Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2280, không chịu nổi một kích. Ông, cuồng phong thổi qua, từng đạo thân ảnh hướng tới Lâm Phong vây quanh lại, ngao tộc nhất mạch người trước hết nhịn không được xuất thủ. Hơi thở điên cuồng hướng tới Lâm Phong áp bách, thần sắc cực kỳ khẩn trương. Lâm Phong đôi mắt nhìn quét mọi người liếc mắt, ánh mắt lạnh như băng, dưới chân hắn giống như có nghìn vạn cân khủng bố lớn đại lực lượng, coi như từng tòa cự sơn đặt ở tuyết ngao trên người. Ngao, tuyết ngao điên cuồng lên đến, hóa thành một tôn cự đại ngao, muốn vọt lên đến, lực lượng đáng sợ lại lần nữa nhảy vào Lâm Phong thân thể giữa. Còn muốn phản kích Lâm Phong. Con gọi, Lâm Phong giận quát một tiếng, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm tuyết ngao cặp kia cự đại đồng tử. Thanh âm trực tiếp đâm vào đối phương màng tai bên trong. Lập tức cước bộ hung hăng dẫm lên xuống, oanh long tiếng nổ lớn lại lần nữa truyền ra. Tuyết to lớn địa nổ tung ra đến, xuất hiện cái khe, bông tuyết chung quanh vẩy ra. Tuyết ngao lại lần nữa nằm úp sấp đi xuống. Máu tươi tuôn ra mà ra, trong cơ thể khí tức dung chuyển, huyết nhục gân cốt giống như bị một cỗ vô thượng đáng sợ lực lượng phá hủy. Làm càn, tuyết tộc người gầm lên, cút ngay, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, sát khí thổi quét mà ra, lập tức lại lần nữa nhìn chằm chằm tuyết ngao cặp kia giống như luyện ngục giống như đồng tử. Khóe miệng mang theo đao phong giống như rét lạnh. 20 năm trước, tuyết ngao là cỡ nào không ai bì nổi, uy phong lẫm lẫm, đưa hắn cho rằng đợi làm thịt sơn dương, có thể tùy ý giết chết, tự cao tự đại. Hôm nay, 20 năm sau, cục diện hoàn toàn tương phản, không thể không nói, thế gian việc, chính là như thế kỳ diệu. Như thế nào, tuyết tộc Thánh Vương vừa rồi nói trong lời nói, các ngươi tự quên. Thập tuyệt lão tiên nhàn nhạt nói thanh, khiến cho ngao tộc nhất mạch người sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi, tước thánh cùng Lâm Phong đích xác đạt thành nhất trí, sinh tử bất luận, nhưng mà, lúc ấy bọn họ ai sẽ cho rằng Lâm Phong có thể chiến thắng tuyết ngao đâu. Lâm Phong tuy rằng là cửu tiêu hội ngộ đệ nhất ghế, nhưng là, hắn thu hoạch cửu tiêu đệ nhất ghế thời điểm. Là võ hoàng tu vi, khi đó tuyết ngao đã là đại đế đỉnh phong. Bọn họ càng thật không ngờ, tại Lâm Phong trước mặt, tuyết ngao yếu ớt như thế, không chịu nổi một kích, dễ dàng bị Lâm Phong dẫm lên ở tại dưới chân. Tước thánh, lão ẩu, sắc mặt bọn họ cũng cực vi khó coi. Nếu hôm nay bởi vì này chàng ước định mà tổn thất một vị tuyết tộc vương thể, kia đại giới tuyệt đối là thảm thống. Lâm Phong, tuy nói người ta ước định trước đây, nhưng vẫn là thủ hạ lưu tình nhé. Đối ta tuyết tộc, đối với ngươi, cũng hào. Tước thánh vừa mới nói ra trong lời nói, không khả năng lập tức đổi ý. Huống hồ Lâm Phong phía sau, có thần điện thân ảnh. Hắn chỉ có thể khuyên bảo Lâm Phong. A, đối ta, cũng tốt. Lâm Phong trong thần sắc lộ ra một chút thú vị thần sắc. Ngươi muốn sở, tái làm quyết định, trận này ước định còn không có hết. Ta tuyết tộc, nhưng không dứt một vị vương thể. Tước thánh nhàn nhạt nói thanh, mặc dù là tại lúc này, hắn tư thái vẫn cường ngạnh. Hoặc là nói, giờ phút này hắn chỉ có thể như vậy cường ngạnh. Không có cái khác biện pháp. Thả tuyết ngao nhé. Người ta một trận chiến, nếu là ngươi có thể thắng ta, mộng tình cùng già thiên, ngươi cũng có thể mang đi. Lúc này, tại Lâm Phong phía sau, một đạo thanh âm truyền ra, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, lập tức hắn thấy được tuyết kinh tiêu. Hắn kia bình tĩnh trên mặt, có khác một cỗ cứng cỏi ý, kia cổ gợn sóng không sợ hãi đồng tử mát. Không có bởi vì tuyết ngao gặp được mà dao động mảy may. Chính là bình tĩnh kể rõ một đạo lời nói. Lâm Phong đã sớm nghe Thập Tuyệt Lão Tiên nhắc nhở Cố Tuyết tộc có một vị lợi hại hơn vương thể nhân vật. Nói vậy chính là trước mắt người. Đích xác, cho hắn cảm giác rất mạnh, không buông tha hắn. Chẳng lẽ tuyết tộc liền chuẩn bị vi phạm ước định, thắng ngươi, cũng không mời ta đem người mang đi? Lâm Phong đồng dạng bình tĩnh phản hỏi. Nhưng mà nghe được Lâm Phong trong lời nói âm, Tuyết Kinh Tiêu thần sắc lại vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Giống như không có chuyện gì có thể mời hắn dao động. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Tuyết Kinh Tiêu mở miệng nói, ngươi thả tuyết ngao, ta và ngươi chiến đấu là lúc, ta nếu thắng ngươi, cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Chỉ bằng ngươi những lời này, ta nếu thắng ngươi, đồng dạng sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình. Lâm Phong vẫn như cũ bình thản đáp lại đối phương, lập tức nói, còn tuyết ngao, ta đồng dạng đối hắn lưu chút tình cảm. Hy vọng tuyết tộc thánh nhân tiền bối lòng dạ cũng rất rộng lớn. Lâm Phong đang nói hạ xuống, cước bộ lại lần nữa hung hăng dẫm lên xuống. Chúa tể lực lượng nhảy vào đến tuyết ngao thân thể giữa. Ngao, thê thảm chu lên thanh truyền ra, kích thích mỗi một người thần kinh. Tuyết tộc người chứng kiến tuyết ngao mất đi sức chống cự, mềm ghé vào tuyết thượng, cũng không nhẫn nhìn. Tuyết tộc vương thể nhân vật, không ngờ bị như thế ngược đãi, dẫm lên, đây là cỡ nào đại sỉ nhục. Ngao tộc nhất mạch cường giả, trên người bọn họ thậm chí có sát khí thổi quét mà ra. Chẳng qua lại đều bị bọn họ áp chế. Thập Tuyệt Lão Tiên chính là mang theo Lâm Phong đến thực hiện. Chân chính Lâm Phong sau lưng, nhưng là có thần điện. Tại Lâm Phong không có vi phạm ước định dưới tình huống. Mặc dù là giết chết tuyết ngao, bọn họ cũng không có thể thật sự đi động Lâm Phong. Thần điện cũng sẽ không cho phép chính mình trung tâm đệ tử nhân vật lấy như vậy địa phương thức bị chết. Lúc trước ngao như vậy vang, hôm nay ta xem ngươi về sau còn như thế nào gào khóc kêu. Lâm Phong tốt nhất một cước hung hăng đá vào đối phương trên người, đem tuyết ngao thân thể đá trở về tuyết tộc bên trong đám người. Giờ phút này tuyết ngao đã hôn mê qua tới. Quá khứ, đại nửa cái mạng đều bị Lâm Phong muốn. Trong cơ thể hết thảy đều bị Lâm Phong biến mất. Chỉ sợ mặc dù là thánh nhân cũng khôi phục hắn không được. Không trả giá trọng đại đại giới đi tìm sinh mệnh thần điện, chỉ sợ là không thể mời tuyết ngao khôi phục. Lâm Phong, quá độc ác, lúc này bọn họ cũng sẽ không đi muốn ngày xưa tuyết tộc cao cao tại thượng giá Lâm Kỳ Thiên Thánh Đô thời điểm. Đối đãi Lâm Phong lại là loại nào tư thái, tàn nhẫn, khi đó bọn họ trong mắt Lâm Phong là có thể tùy ý giết chết. Tước Thánh Mâu trong hiện lên một đạo sát khí lạnh như băng. Trong lòng lạnh nhạt nói, Lâm Phong, ta bản cho ngươi đường cho ngươi đi, ngươi như thế không tán thưởng, ta tuyết tộc không giết ngươi, đều có người tru sát ngươi. Xa xa lại có tiếng xe gió truyền đến, đều là thanh niên nhân vật, bọn họ chứng kiến tuyết tộc mọi người tại đây không khỏi có chút kinh ngạc. Hô một tiếng, Kinh Tiêu huynh, tuyết tộc phát sinh chuyện gì? Ngoặc kép, đang nói hạ xuống. Liền có hai đạo thân ảnh đi tới mảnh hư không này. Tuyết Kinh Tiêu thần sắc vi ngưng hạ, là hỏa diễm thần điện vài vị người quen. Không có gì, ta tuyết tộc một sự tình cần xử lý hạ, Tuyết Kinh Tiêu bình tĩnh nói thanh. Cầm đầu một gã thanh niên mỉm cười gật gật đầu, lập tức đôi mắt hướng tới trung niên nhìn lại. Lập tức hắn thấy được Lâm Phong. Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra một chút thú vị thần sắc. Hỏa hiểm thần điện cùng tuyết tộc bất đồng. Chư thần điện quyết định giết cửu tiêu hội mộ tiền 10 ghế người thời điểm tự phân phối hào. Hắn hỏa diễm thần điện phụ trách Lâm Phong. Bởi vậy, hỏa diễm thần điện một chút nhân vật lợi hại đều là ra mắt Lâm Phong hình ảnh. Cho nên bọn họ một chứng kiến Lâm Phong, lập tức tự nhận thức đi ra. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, kia Hỏa Diễm Thần Điện cường giả lộ ra một chút sáng lạn ý cười. Không ngờ tại Tuyết tộc gặp Lâm Phong, bọn họ Hỏa Diễm Thần Điện nhưng là vận dụng không ít lực lượng tại tra tìm Lâm Phong rơi xuống. Tin tức, không lâu còn có Thần Điện Thánh Đế nhân vật đi trước hạ giới Thanh Tiêu Đại Lục. Chính là muốn nhìn có không bắt giữ đến Lâm Phong thân ảnh. Hỏa Hình Tử cũng đến đây, hắn là đi theo hắn một vị sư huynh cùng nhau mà đến. Hắn vị sư huynh này cùng hắn là Hỏa Diễm Thần Điện thiên phú cực cao một vị nhân vật. Cùng Đế Giang, Tuyết Kinh Tiêu bọn họ thuộc loại đồng lứa nhân vật. Tuyết Kinh Tiêu mặc dù không phải thần điện người, nhưng mà thiên phú không thể nghi ngờ. Ở nửa năm trước, cũng đã mại vào thánh đế chi cảnh giới. Lại là một cái không đủ trăm tuổi tuổi trẻ thánh đế nhân vật. Nhân vật như vậy, bình thường, giống như, cũng chính là thần điện mới sẽ xuất hiện. Lâm Phong chứng kiến Hỏa Hình Tử, lập tức chỉ biết bọn họ là người phương nào. Hỏa Diễm Thần Điện thẳng đến muốn liệp sát ta, không nghĩ tới ở trong này ngẫu ngộ, xem ra Tuyết tộc không thể ở lâu. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy Tuyết Kinh Tiêu, mở miệng nói, thực hiện chiến ước nhé. Hắn phải nhanh điểm chấm dứt chiến đấu, trước rời đi Tuyết tộc, không đến mức bị thần điện nhìn chăm chú thượng. Nóng cháy hỏa diễm chi khí tức rồi đột nhiên gian hướng tới Lâm Phong trên người đánh tới. Lâm Phong dưới thân băng tuyết đều phải hòa tan điệu. Hỏa Hình Tử tay phải xuất hiện một thanh phi thường lớn lên hỏa diễm hình giàn. Phun ra nuốt vào hỏa diễm bay thẳng đến Lâm Phong đánh qua tới. Quá khứ, Tuyết tộc người không có ngăn trở hắn. Ông, Hỏa Hình Tử thân thể đánh đi ra ngoài. Chẳng qua Tuyết tộc người đối Hỏa Hình Tử cũng không xem trọng. Nhưng là bọn họ cũng không có đi nhắc nhở Hỏa Hình Tử. Vừa rồi Tuyết ngao thê thảm nhưng là còn rõ ràng tại mắt. Hỏa Hình Tử cảnh giới, mặc dù cũng là thiên đế, nhưng còn không bằng Tuyết ngao. Như thế nào cùng Lâm Phong chiến? Nếu là Hỏa Hình Tử sớm một chút đến thấy được Lâm Phong cùng Tuyết ngao chiến đấu cục diện, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng hiện tại, đã chậm. Hỏa Hình Tử sát phạt hỏa diễm hình giản bị Lâm Phong trực tiếp chộp vào rảnh tay bàn tay. Lấy huyết nhục chi thân thể, bắt được kia không biết độ ấm có bao nhiêu sao đáng sợ hỏa diễm hình giản. Khiến cho Hỏa Hình Tử thần sắc khoảnh khắc trở nên phá lệ tuyệt vời. Lui, phía sau. Hỏa Diễm Thần Điện thanh niên cường giả giống lên một tiếng. Hỏa Hình Tử tuy rằng không muốn thừa nhận chênh lệch, nhưng vẫn buông tha cho Hỏa Diễm hình giản. Thân thể bạo lui, nhưng mà lúc này, hắn chứng kiến một đạo tàn ảnh hướng tới hắn đánh qua tới. Quá khứ, đồng tử thông suốt gian hóa thành đáng sợ ánh lửa, hướng tới Lâm Phong thân thể đánh qua tới. Quá khứ. Đồng thời Hỏa Hình Tử tụ đáng sợ thánh hỏa lực hóa thành nhất trì. Hướng tới Lâm Phong ám sát mà ra. Biến, Lâm Phong một đạo tử vong trưởng lực vỗ đi ra ngoài. Hỏa Hình Tử chỉ cảm thấy cả người run rẩy dữ dội. Giống như tự muốn tử vong giống như. Nhưng mà lúc này một đạo thân ảnh xẹt qua. Đem Hỏa Hình Tử mang cách tại chỗ. Xuất hiện tại mặt khác một chỗ địa phương. Vù, Hỏa Hình Tử thở ra một hơi, trên mặt vẫn có tử khí. Hắn cảm giác vừa rồi giống như từ tử thần trong tay đi rồi một vòng. Thật là đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt không biết có bao nhiêu lãnh. Không biết sống chết, Lâm Phong phun ra một đạo bình tĩnh thanh âm, phất tay áo xoay người, giống như căn bản không có đưa hắn đặt ở trong mắt. Điều này làm cho Hỏa Hình Tử là cảm giác được sỉ nhục. Thân hắn vì Hỏa Diễm Thần Điện thiên tài nhân vật, bị như vậy miệt thị. Này vẫn là Hỏa Hình Tử không biết Lâm Phong chính là hắn tại Phượng Hư gia tộc gặp được thả giao. Thủ của người, nếu không hắn biết Lâm Phong ngày xưa cùng hắn đối chiến lúc tựu thủ hạ lưu tình của. Không biết lại sẽ nghĩ như thế nào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.